Lúc em nhìn anh chợt rơi vào trầm tư. Anh đâu có muốn mình chần chừ. Con tim bị trói nên gầm gừ. Đám mây chiều nay không là mây của chiều qua. Anh chỉ muốn nói một điều là hai chấm. Cũng không phải là lần đầu yêu, dĩ nhiên không phải lần đầu buồn. Nhìn vào mắt em anh thấy mát lạnh, cứ như là nước gần đầu nguồn. Chúng mình đều đã không còn bé, và cũng đều là kẻ thông minh. Đều biết rằng điều gì cũng sẽ tới khi đáy mắt ta khẽ lung linh. Anh không hề muốn mình từng trải, bởi vì từng trải là từng đau. Có khi lại muốn mình đón dậy để mà khoảng trống giữa hai hàng lông mày thôi đừng trao. Em cứ việc sống như là công chúa, nhưng xin đừng ngủ trong rừng sâu. Anh biết tìm đâu, và nếu như em đang muốn trêu đùa, cứ tiếp tục play xin đừng pause. Cứ tiếp tục play xin đừng pause. Ta từng đau vì người khác hoặc là từng làm người khác bị đau. Anh mừng rằng sâu trong tâm trí mình cũng chẳng cần phải giấu gì nhau. Mình đều giàu kinh nghiệm, người này chẳng vui về mấy. Mình đều biết mình có cái gì mà người kia sẽ lấy. Hoặc là cho đi. Anh bị đôi mặt mình tố cáo, trong đầu bất chợt chỉ hai phe. Một bên thầm thì không được vội, bên kia thét gào anh đừng khe. Anh nhớ mình chưa từng gây án, sai mình lúc đó như quan tòa. Hai người trong một cuộc đấu trí, anh biết mình đã thua khi đang hòa. Thấy lòng nôn nao như khi ra khơi mà gặp con sóng lần. Uống thêm nhiều nước, làm dịu bên trong vì em mà nóng bừng. Liếc nhìn đồng hồ, 2 phút nhiệm màu làm thời gian đông cứng. Và anh đã mong là khi anh ra về, có người nhìn theo bóng lưng. Áng mây hôm qua hôm nay không còn trên đầu, phải dập tắt mọi thứ trước khi lỡ đổ thêm dầu. Chỉ làm mình thêm sâu, oh baby. Anh đã mất rất nhiều thứ trước khi anh lấy đi từ em. Lấy đi từ trầm tư, anh đâu còn muốn mình chần chừ. Con tim đi cho nên gầm gừ. Đám mây chiều nay không là mây của chiều qua. Anh chỉ muốn nói một điều là, anh chỉ muốn nói một điều là. Trong cái tình huống này, anh không biết phải nói sao. Với đôi mắt bình thản này, em trở nên tối cao. Anh mất đi vị thế và anh sẽ phải với cao. Anh muốn được đàm phán, anh muốn được đối chào. Hai ta đều thấy nơi đáy lòng có gì sáng lên. Tim bằng đất sét nên được tráng men. Biết là sẽ vui không cần đoán thêm. Nhưng chưa từng bắt đầu đã phải lãng quên. Anh đã suy tư trong rất nhiều ngày khi em đưa cho anh những cái điều này. Con tim anh nói cố yêu mày, không biết tụi cô ta có thế khóc rồi lại thả như là cha bên lòng vào bó đũa. Mây trời hôm nay không là mây của ngày hôm đó nữa. Những ngày sau đó sao lòng anh cứ như là có lửa. Không còn nó là thói quen không hiểu sao vẫn khó sửa. Anh bắt đầu thấy nhớ em dùng trực giác của em để mình nhìn thấu xem nghĩ như vợ em chỉ là ma lú thêm Thứ mà làm anh có thể tỉnh táo bây giờ là cái tác của một con gấu đen Có một vài câu hỏi làm anh cứng họng. Có những gáo nước lạnh làm anh tỉnh mộng. Anh mắt em chênh rác như nắng phèn rang. Anh không biết mình muốn gì và tham lam. Hết giờ mà vẫn có những điều chưa kịp nói. Khi môi chưa kịp hôn, sao tim đã kịp nhói. Mong là đêm đó đâu chỉ mình anh khó ngủ, mai lại lao vào công việc mới. Anh đã chinh chiến với em khi không cố để mà real. Anh đã định nói dối, từng thử làm liều. Anh trở thành người xấu vào cái lúc mà anh muốn. Muốn em sẽ vẽ được cho hiu. Muốn em sẽ vẽ được cho hiu. Và muốn em sẽ vẽ được cho anh. Lúc em nhìn anh chợt rơi vào trầm tư. Anh đâu còn muốn mình chần chừ. Con tim bị cho nên gầm gừ. Đám mây chiều nay không là mây của chiều qua. Anh chỉ muốn nói một điều là, anh chỉ muốn nói một điều là. Dù anh biết chúng ta sẽ không trở thành người lạ, cũng sẽ phải bắt tay chào nhau.